Ngự Thiên Tà Thần, chương 235, họa bên trong có họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ý là Vũ Thánh lưu một ít gì đó cho ta, tại ta đạt tới Vũ Tiến sĩ cảnh giới về sau mới có thể cho ta, vẫn là nói tại ta đạt tới Vũ Tiến sĩ cảnh giới thời điểm có thể lên tới Thánh Ma Tháp tầng thứ 3. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động hỏi, tiểu tử ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh, không tệ, hai cái đều đoán đúng, đã là như thế. Ta hiện tại lo lắng chính là ngươi căn cơ không đủ vững chắc, liền xem như đạt tới Vũ Tiến sĩ cảnh giới cũng chưa chắc có thể hoàn toàn dung hợp Vũ Thánh ban cho ngươi chi vật. Thánh Ma Tháp giải thích. Trang Dịch Thần trong lòng nghi hoặc. Nói như vậy đến, những vật kia đối với ta là vô dụng. Trang Dịch Thần thì thào nói ra, hữu dụng, làm sao lại vô dụng đâu. Ngươi đem những cái kia thần cách mang tới, để cho ta hấp thu bên trong lực lượng, thực lực của ta liền sẽ khôi phục càng nhiều. Sau đó tốc độ chữa trị cũng liền nhanh. Thánh Ma Tháp cao giọng kêu lên, một mực tại nghe hai người nói chuyện Đào Lệ Tư mặt mũi tràn đầy kích động, bỗng nhiên có chút xấu hổ mở miệng nói ra. Trang Dịch Thần, nếu là có thể ngươi có thể hay không cũng giúp ta làm một cái thần cách. Được, mình không thể dùng còn muốn giúp đỡ hai vị đi làm thuê. Trang Dịch Thần nhất thời im lặng, ngươi muốn thần cách làm cái gì, đều đã không có thân thể. Thánh Ma Tháp không chút khách khí nói ra. Hừ, ta dự cảm nếu như có thể thôn phệ một cái thần cách bên trong lực lượng, có lẽ ta liền có thể bỗng dưng lấy thánh lực cấu trúc mới thân thể. Đào Lệ Tư nũng nịu nhẹ nói. Ngô, cái này tựa hồ cũng không phải không có lý. Dù sao trong cơ thể ngươi có trong tháp cấm chế, chính là muốn tác quái đều khó có khả năng. Thánh Ma Tháp trầm ngâm, Trang Dịch Thần thần niệm cái này thời điểm đã lui ra ngoài, hiện tại liền cái kia mật đạo có thể hay không xông qua cũng không biết đâu, suy nghĩ gì mau thần cách. Thần cách, lúc này ở Trang Dịch Thần thần hồn chỗ sâu Phượng Hoàng bỗng nhiên mở to mắt lộ ra chờ mong ánh mắt. Coi như đối với chúng thánh tới nói, thần cách bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực cùng cảm ngộ đối bọn hắn cũng là đại bổ chi vật. Chỉ tiếc Bất Chu Sơn sức mạnh thủ hộ, liền xem như chúng thánh hợp lực đều không thể tiến vào, bởi vì đó là thuộc về từ xưa đến nay trước kia liền ngủ say ở đây vĩ đại lực lượng. Đó là do quy tắc chi lực càng thêm cường đại, trật tự chi lực không biết là người nào còn sót lại ở chỗ này. Ngủ ổn, TRUYENTHICHC, ODENET. Điện hạ, người kia cũng là đã từng thương tổn ngài tội nhân a, lúc này công chúa ma tộc thân ở Bất Chu Sơn nào đó một chỗ, bên người nam người hầu ánh mắt âm trầm nói ra. Không tệ, các ngươi trước không nên khinh cử vọng động, trên người người này ẩn tàng không ít bí mật, cho đến bây giờ ta đều không hiểu vì sao ta sẽ ở trên người hắn cảm nhận được loại huyết mạch tương liên kia thân cận cảm giác. Công chúa ma tộc khoát khoát tay, an ủi chính mình thuộc hạ. Hai cái ma tộc bá thức cưỡng ép đè thấp chính mình cảnh giới lấy ma tộc bí pháp tiến vào nơi đây, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ hao tổn ở chỗ này. Vâng, hai cái ma tộc bá thức cúi đầu xuống, chỉ bằng vừa rồi công chúa ma tộc nói chuyện, bọn họ đều không có tư cách nhúng tay. Làm cho công chúa ma tộc sinh ra dạng này cảm giác, nói rõ cái kia nhân tộc tiểu tử trên thân có lẽ có mỏng manh hoàng tộc huyết mạch. Liền xem như lại mỏng manh hoàng tộc huyết mạch đều so với bọn hắn muốn tới đến cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo ma tộc điển tịch ghi chép, có thể ban cho thần cách thần bí phòng tối năm nay chắc chắn hiện thế, ta tuyệt không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Công chúa ma tộc đôi mắt lấp lóe nói ra, nàng chỗ đọc qua ma tộc điển tịch hiển nhiên so Khuất Tử Lăng trong tay tư liệu càng thêm tường tận, biết cái kia phòng tối cũng không phải mỗi năm đều có. Chỉ cần có thể thu hoạch được thủy thần hoặc hỏa thần thần cách thì có cơ hội trở thành cực pháp thánh. Công chúa ma tộc minh bạch đó cũng không phải rất chuyện dễ dàng, nhưng là nàng nhất định phải đánh cược một lần. Bởi vì ma tộc lúc này cũng chỉ có một tên trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say cực pháp thánh, đây là ma tộc chấn nhiếp đối kháng nhân tộc căn bản lực lượng. Mà nhân tộc tại bán thánh cái giai tầng này chiến lực có thể nói là người đông thế mạnh, mà lại nương tựa theo trận pháp cùng thi từ sức sáng tạo tại cao giai chiến lực là thủy chung muốn vững vàng áp ma tộc một đầu. Công chúa ma tộc tuy nhiên bị Trang Dịch Thần thương tổn bản nguyên còn không có khôi phục, nhưng căn cơ vẫn là bá thức thực lực, cái này tương đương với nhân tộc văn hào. Tiến thêm một bước chính là hầu tước, mà ma tộc hầu tước giả dụ có thể thu hoạch được thần cách lời nói, tại trong vòng 10 năm nói không chừng đều có thể thành pháp thánh cùng chiến thần. Cho nên công chúa ma tộc minh bạch cơ hội đối với nàng mà nói chỉ có lần này. Muốn không phải lần này nàng cảnh giới vừa tốt rơi xuống tại ma tộc nam tước cấp độ này, tăng thêm pháp thánh ma bảo che giấu khí tức, căn bản không có khả năng tiến vào Bất Chu Sơn. Ba cái kia nam tước đã chết, ta rốt cuộc không cảm ứng được bọn họ khí tức. Công chúa ma tộc thở dài một hơi, trong nội tâm nàng minh bạch cái này nhất định là Trang Dịch Thần giết. Ta mục tiêu chỉ có một cái, thu hoạch được thủy thần cùng hỏa thần thần cách. Bất quá thủy hỏa không thể tương dung, không biết lần này xuất hiện đến tột cùng là cái nào. Mộc Tư Không mang theo hai người khác nhanh chóng đi nhanh, một mặt nói ra. Thiếu chủ, lần này cùng ma tộc hợp tác chắc hẳn sau khi trở về hội có không ít thanh âm. Một người lên tiếng nói ra. Mộc Tư Không rên lên một tiếng, khinh thường nói ra. Được làm vua thua làm giặc, nếu như ta dung thần cách trở về còn có ai hội đối với ta nói này nói kia. Nếu như không chiếm được người nào nói cái gì lại trọng yếu sao? Ai cũng không biết cái gọi là Mộc Tư Không chỉ là một cái dùng tên giả, mà hắn thân phận chân chính có thể nói là cao quý không tả nổi. Nếu không, đi tổ địa chịu khổ 30 năm, Mộc Tư Không giống như hờn dỗi đồng dạng nói ra lời này. Thiếu chủ tuyệt đối không thể, hai người khác hoảng hốt gấp vội vàng khuyên nhủ, nếu là bị người nhìn đến có tứ đại cuồng đồ danh xưng hai đại cử nhân xưng Mộc Tư Không vì thiếu chủ chỉ sợ ánh mắt đều sẽ trực tiếp rớt xuống. Ta tự nhiên là không có như vậy mà đơn giản nhận thua. Bất quá trước đó chúng ta là không phải cho những cái kia quấy rối ra hỏa chế tạo một chút phiền phức. Mộc Tư Không ngâm ngâm cười một tiếng, chết lặng trên mặt thế mà cũng có thể xuất hiện ý cười. Dựa theo Khuất Tử Lăng vẽ ra địa đồ, mọi người một đường bước đi, đột nhiên đến một chỗ biển hoa. Hương hoa từng trận xông vào mũi, khiến người trong nháy mắt có loại mê say cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, muôn hồng nghìn tía, nghênh phong nộ phóng bông hoa sung mãn cùng rắn chắc thật giống như tình nhân nở nang bắp đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Dịch Thần lập tức liền sinh ra lòng cảnh giác, lấy hắn kinh nghiệm mà nói càng là mỹ lệ đồ vật thì càng hư huyễn, mà trước mắt một màn lại là để hắn sinh ra một loại rất không có khả năng cảm giác. Nơi này, có gì đó quái lạ, Trang Dịch Thần dừng bước lại, trầm giọng nói ra, còn lại mấy người cũng đều vô ý thức nhìn qua bốn phía, lại nhìn không ra manh mối gì. Tiểu tử ngươi còn thật có mấy phần môn đạo, khó trách có thể trở thành phù du thất kiệt đứng đầu. Bất quá cũng liền ngươi nhưng có miễn cưỡng nhập mắt của ta, còn lại mấy người còn thật chỉ là nòng nọc nhỏ. Một cái thanh âm trầm thấp không biết từ chỗ nào xuất hiện, tràn ngập chế giễu ý vị. Hỏa cuồng, Hàn Vô Nhai nghẹn ngào hô, tứ đại hung đồ đều có tuyệt học mà xếp hạng thứ ba hỏa cuồng nghe nói tại hội họa một đạo phía trên đã đến hai cảnh đỉnh phong, đủ để lấy giả làm thật. Lúc này mọi người hơn phân nửa là đã tiến vào hắn cảnh đẹp trong tranh bên trong, cái này phiền phức. Cách chương.